Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 360, chương 360. Tình huống ngoại giới. Xác nhận thông đạo thành lập. Mạc Lâm tự nhiên là toàn thân tâm đem 5 chuôi Hạo Thiên Trùy còn lại bộ phận toàn bộ ra sức gặm. Xong, tại tinh thần không gian bên trong, hết thảy đều là như vậy thuận lợi cùng tường hòa. Thế nhưng là, tại trong thế giới hiện thực, mặc dù Mạc Lâm, Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng tăng cao tu vi chỗ sinh ra dư ba còn lâu mới có được Mạc Lâm mới thức tỉnh. Ứng Long võ hồn khi đó lớn như vậy. Nhưng là lần kia sinh ra dư ba cùng Long Hống thế nhưng là tại đột phá một cái tiểu thế giới về sau. Như cũ truyền khắp toàn bộ Đấu La Đại Lục. Lần này tự nhiên là so ra kém lần thứ nhất. Nhưng là cùng lần thứ nhất so sánh. Lần này chân chính có hiệu quả ngăn cách biện pháp chỉ có Mạc Lâm cường hóa bản lục hợp châu sinh. Ra hồn lực bình chướng thôi. Cho nên, tại Mạc Lâm, Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng không ngừng tăng lên tu vi đồng thời. Tòa này hồn thú tụ tập rừng rậm đã trải qua mấy sóng địa chấn. Trào phong trước mặt có một bãi không nhỏ nước đọng. Đây là hắn trong khoảng thời gian này chảy xuống mồ hôi tạo thành. Đối với Trào phong tới nói, mệt đến không phải là cái gì đại sự. Nhàm chán mới là hắn nhất không chịu nhận sự tình. Nhị ca, người nói, 3 ngày đều đi qua. Thiếu chủ bọn hắn còn chưa tốt sao? Ta nhanh nhàm chán chết. Không sai, tại tinh thần không gian bên trong hết thảy thuận lợi như vậy dưới tình huống. Cho dù Đấu La thế giới không phải là cái gì cao võ lực thế giới. Ngoại giới như cũ đi qua 3 ngày. Cái này 3 ngày, 3 vị long tử thế nhưng là tận tâm tận lực. Một khắc đều không có ngừng qua. Bất quá, luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng. Tính khí nóng nảy nhai tí cũng không có phản ứng phàn nàn Trào Phong. Chỉ là yên lặng mà tiếp tục đưa vào hồn lực. Nhưng là trên mặt hắn biểu lộ nhưng là phi thường trốn thuế. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Mạc Lâm. Trào Phong nhìn xem nhai tí biểu lộ. Cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Liền nghĩ đến lại hô một tiếng. Hai. Chấm ngoặc kép. Tam ca. Bây giờ còn là chuyên tâm tại lập tức a. Có chuyện gì? Các loại thiếu chủ cùng tiểu thiếu chủ nhóm đều tăng lên hoàn tất hỏi lại cũng không muộn. Toan, nghe đột nhiên truyền đạo âm cho Trào Phong. Xem xét chính là cố ý đánh gãy Trào Phong. Không để hắn cùng nhai tí có cái gì giao lưu. Cắt tương đương. Không hỏi sẽ không hỏi sao tương đương. Trào Phong chơi tính cách vẫn còn quá nặng. Bất quá tốt xấu cùng Toan nghe cùng một chỗ sống nhiều năm như vậy. Vẫn là nghe hiểu Toan nghe lời nói bên trong nặng nhẹ cùng với ẩn chứa cảm xúc. Giờ phút này. Tòa này hồn thú xâm lâm ngoài cửa lớn. 2 chiếc tinh la đế quốc hoàng thất xe ngựa dừng ở cửa chính. 2 đôi nhìn qua ở bề ngoài đủ loại nguyên tố đều giống nhau nam nữ từ riêng phần mình trên mã xa. Xuống tới. Không sai. Chính là Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh. Mảnh này hồn thú xâm lâm ở vào tinh la thành cùng canh tân thành ở giữa đại lộ phụ cận. Cách canh tân thành thêm gần. Cách tinh la thành khá xa, bởi vì 3 ngày trước tòa này hồn thú xâm lâm sẽ không ngừng ở vào địa chấn tình huống bên trong. Coi cửa thủ vệ tự nhiên đem trong chuyện này báo cho gần nhất đại thành. Vừa vặn Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh cùng với Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân đều đến nơi này tòa. Thành, đều tại trong phủ thành chủ nghỉ ngơi. Nghe nói chuyện này. Đồng thời biết được tòa này hồn thú xâm lâm ngay cả vạn năm cấp bậc hồn thú đều cơ hồ không có suất. Hiện qua, Đái Mộc Bạch tự nhiên là nghĩ điều tra rõ ràng việc này. Vì trong tương lai hoàng tử cuộc chiến ở bên trong lấy được càng nhiều người ủng hộ. Chu Trúc Thanh tự nhiên cũng là duy trì một điểm này. Đái Duy Tư mặc dù bị Mạc Lâm sửa chữa qua ký ức. Nhưng là bản chức công tác vẫn nhớ. Hơn nữa Chu Trúc Vân cũng không có bị Mạc Lâm tẩy não. Nàng vì mình tương lai cũng muốn đem hết toàn lực trợ giúp Đái Duy Tư tranh đoạt vương vị. Tự nhiên cũng muốn khuyên Đái Duy Tư đi xem một chút. Kết quả là cái này 2 đối cạnh tranh lẫn nhau còn có nhất định cừu thị tình lữ cứ như vậy va vào. Nhau, Đái Mộc Bạch nhìn thấy xuống xe ngựa Đái Duy Tư. Biểu lộ nghiêm túc, nhưng là cũng không có chủ động khiêu khích. Tại ngày xưa hai người trong xung đột bình thường đều là Đái Duy Tư trước mở miệng khiêu khích. Gần nhất mấy năm này Đái Duy Tư chưa từng có chủ động khiêu khích qua hắn. Nhưng bọn hắn hai huynh đệ quan hệ cũng không có biến tốt. Đáp lời là không thể nào đáp lời. Mang theo Chu Trúc Thanh liền đi hướng đại môn. Chu Trúc Vân nhìn thấy Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh không lễ phép như vậy. Đối bọn hắn như thế, chẳng thèm ngó tới. Lòng dạ nhỏ mọn nàng tự nhiên rất là bất mãn. Nhưng là lại bởi vì mấy năm trước tại Tinh Anh giải thi đấu bên trên thất bại. Không dám trực tiếp gọi lại Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh. Chỉ có thể đối Đái Duy Tư cầu nhào. Duy Tư, ngươi chuyện gì xảy ra? Muốn thả trước kia bọn hắn cái dạng này. Ngươi cũng sẽ không như vậy thờ ơ. Đái Duy Tư tại Mặc Lâm cải tạo phía dưới. Tính cách tỉnh táo rất. Trúc Vân, không cần để ý loại chuyện nhỏ này. Bây giờ còn là lấy điều tra nơi này phát sinh sự tình là chủ. Không muốn tránh nặng tìm nhẹ. Chu Trúc Vân còn muốn nói nhiều cái gì. Thế nhưng nhìn đến Đái Duy Tư xác thực không có gì. Giáo dục đệ đệ mình hứng thú cũng chỉ đành coi. Như thôi. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh đi tới vệ binh trước mặt. Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân cũng theo sát phía sau. Nhìn đại môn vệ binh chỉ tiếp đến, người tới là đại nhân vật tin tức. Liền nhao nhao một gối quỳ xuống hành lễ nói. Tham kiến bốn vị đại nhân. Đái Mộc Bạch quay đầu nhìn một chút Đái Duy Tư. Phát hiện hắn một chút cũng không có xem như đại biểu ý tứ. Liền đối với vệ binh nói. Các vị mau mau đứng lên. Các ngươi vì đế quốc trông coi cái này hồn thú nơi tụ tập cũng là vất vả. Lần này chúng ta tới đến mục đích rất rõ ràng. Ta xem trên báo cáo nói là mấy ngày nay trong rừng rậm thường xuyên phát sinh chấn. Dẫn đến hồn thú thường xuyên bạo động. Làm không ít tiến vào rừng rậm thu hoạch hồn hoàn hồn sư bị thương. Trước mắt có cái gì mới tiến triển sao? Vệ binh đứng lên. Hồi đáp. Bẩm báo đại nhân lời nói. Mấy ngày nay chúng ta đã đại khái thăm dò rõ ràng địa chấn nguồn gốc. Là nằm ở trong rừng rậm bộ lệch bắc một tòa núi nhỏ. Căn cứ trước kia tiến vào hồn sư nói cho chúng ta tin tức. Nơi đó tựa hồ là có một cái sơn động. Phát sinh chấn nguyên nhân rất có thể ngay tại cái kia trong sơn động. Đái Mộc Bạch hơi gật đầu. Đa tạ, các ngươi đạt được tình báo rất trọng yếu. Yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Thời gian không đợi người. Đem cửa sắt mở ra a. Bọn thủ vệ hơi gật đầu. Đem đại môn kéo ra. Đầu lĩnh cái kia nhìn Đái Mộc Bạch không có vênh vang đắc ý bộ dáng. Phi thường bình dị gần gũi. Liền tại Đái Mộc Bạch bọn bốn người sau khi tiến vào cửa. Nói một câu. Chúc đại nhân bình an trở về. Hướng trong rừng rậm đi một đoạn đường. Đái Mộc Bạch đột nhiên dừng bước. Quay đầu nhìn về hướng Đái Duy Tư. Tam đệ, làm sao? Có vấn đề gì không? Đái Duy Tư tự nhiên cũng dừng bước lại. Một bộ vô tội bộ dáng nhìn về hướng Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch nhìn xem Đái Duy Tư bộ dáng. Trong lòng rất là biến xoay. Nói, Đái Duy Tư, ta mặc dù không biết ngươi bây giờ rốt cuộc là cái gì ý nghĩ. Nhưng là ta muốn trước nhắc nhở ngươi một chút. Lần này chúng ta là tại một chỗ hồn thú nơi tụ tập điều tra địa chấn nguyên nhân. Nếu như ngươi trong đầu còn có cái này thừa dịp lần cơ hội gây sự tình ý nghĩ. Ngươi nhớ kỹ, ta cùng Trúc Thanh nhất định sẽ đem các ngươi cùng một chỗ kéo xuống nước. Đái Duy Tư bình tĩnh mà nở nụ cười. Tam đệ ngươi nghĩ nhiều. Lần này việc cần phải làm chính là vì đế quốc. Ta làm sao sẽ mượn cơ hội hãm hại ngươi đây? Trổi quét xác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.